Chương 3926 tối cường thăng cấp hệ thống. Đan điền dị động. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, ý niệm vừa thu lại, thần nguyệt lực lượng cũng theo vừa thu lại, ngay tại thần nguyệt lực lượng vừa thu lại trong nháy mắt, bên trong đan điền. Một vệt ánh sáng đột nhiên lóe lên, không tính mãnh liệt, thế nhưng Long Phi có thể cảm ứng rõ ràng đạo ánh sáng. Này mang khác với tất cả mọi người, như là cổ sao chổi lóng lánh, thế nhưng là... Không nghĩ lưu tinh một dạng vạch một cái mà qua, đây là Long Phi lần thứ nhất cảm nhận được tinh hệ đan điền biến hóa, có chút kinh hỉ. Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ, kẻ đây là cái gì? Là bên trong đan điền. Lực lượng sao? Hay là đừng cái gì? Phù dung sớm nở tối tàn, Long Phi thu hồi thần nguyệt lực lượng, thần nguyệt chi huy ở trong đan điền. Ảm đạm đi, lúc này đạo sao rơi kia giống như quang mang cũng đột nhiên biến. Mất. Kêu gọi lẫn nhau. Không đúng. Bản thân cũng ở trong đan điền, làm sao có thể kêu gọi lẫn nhau đây? Cũng không đúng, thần nguyệt lực lượng là ta cảnh giới chi lực, lưu tinh chi. Huy hẳn là bên trong đan điền lực lượng, như thế nào kêu gọi lẫn nhau đây? Không có lý do a. Long Phi nghĩ mãi mà không rõ, trước đây nghĩ mãi mà không rõ sự tình Long Phi bình thường đều sẽ bỏ qua, bởi... Vì phí tế bào não sự tình Long Phi đều chẳng muốn suy nghĩ, có một số việc. Không phải là muốn liền có thể minh bạch thế nhưng giờ khắc này, Long Phi không biết vì sao chính là muốn phải hiểu rõ đến. Cùng tại sao? Long cùng, thần nguyệt lực lượng có thể dẫn dắt đến đan điền ta nội lực. Lượng, cái này hai đạo lực lượng có thể hình thành cộng hưởng, đây là vì sao? Long Phi hỏi, Long cùng ở Long Phi bên người, hắn tinh hệ đan điền sự tình Long Phi nói bên. Ngoài, thế nhưng rất hiển nhiên Long Cuồng khẳng định biết rõ, nơi này cũng là không có cái gì phải ẩn giấu, Long Phi đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, Long Cuồng cũng đang nghĩ, nói. Chủ nhân, thần nguyệt lực lượng cũng được gọi là thần nguyệt chi huy, thần. Nguyệt cảnh giới lực lượng, cảnh giới này sở dĩ xưng là thần nguyệt đó là có. Thể cảm ứng được nguyệt linh lực lượng. Thần nguyệt chi huy, vì là thượng thần không gian đệ nhị cảnh giới, cũng là. Một đạo dẫn dắt chi lực. Ngươi bước vào thần nguyệt cảnh giới, ngươi bên trong. Đan điền lập tức có đáp lại. Cái này hay là chính là hô ứng, giống như là một loại tỉnh lại lực lượng. Long Phi hỏi, ngươi nói là thần nguyệt lực lượng có thể tỉnh lại đan điền ta. Nội lực lượng. Trong lòng hắn cuồng nhiệt, tinh hệ đan điền vẫn để Long Phi rất phiền muộn, rõ ràng rất mạnh mẽ, thế. Nhưng là không cách nào phóng xuất ra. Rất khó chịu, hắn không tìm được phá giải chi pháp, Long Cuồng chưa từng thấy loại này tinh hệ đan điền, vạn thần lầu cũng chưa từng thấy, thế nhưng hắn dùng quá, liền ngay cả ngoan. Nhân đại đế thần hồn cũng cho tỉnh lại đi ra, bất tử thiên tôn cảm ứng được hắn đan điền, hắn cấp thiết muốn, những này các loại đều thuyết minh Long Phi đan điền phi thường mạnh mẽ, Long Cuồng nói, kẻ ta không dám khẳng định, chỉ là một loại suy đoán, đan điền ở. Ngài trên thân, chỉ có ngài có thể rõ ràng cảm ứng được ta lực lượng. Chủ nhân. Hết thảy đều cần nhờ ngươi bản thân. Long Phi nhà nhạt một tiếng, kẻ ta minh bạch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần nguyệt lực lượng lại một lần nữa ở trong. Đan điền phóng xuất ra, đồng thời vô cùng tận đan điền thế giới ở trong đạo. Khi biến mất lưu tinh quang mang xuất hiện lần nữa, hai đạo quang mang kêu gọi lẫn nhau, Long Phi không có nóng lòng đi thu hồi thần nguyệt chi huy, hơi chuyển động ý. Nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào đan điền thế giới bên trong, hắn phải tìm. Được cái này hai đạo lực lượng liên quan chỗ, nhất định có điểm kết nối, bên trong đan điền mênh mông bát ngát, có tinh quang lóng lánh, cũng có hắc ám. Vô biên, liền như là đêm tối khoảng không vũ trụ, Long Phi ý niệm ngao du ở đan điền thế giới bên trong, tòng thần nguyệt chi. Huy xuất phát, hướng đạo sao rơi kia quang mang chạy như bay, lực lượng đang chảy xuôi, thời gian trôi qua, thế giới cực kỳ yên tĩnh, cho Long Phi một loại cực kỳ thích ý cảm giác rất thoải mái, loại cảm giác này nói không ra, một bên thăm dò, đồng dạng tìm. Đi xa một bên cảm ứng chu vi tất cả, theo hai đạo quang mang đối ứng phương, Long Phi không ngừng hướng đạo sao rơi. Khi tới gần, càng đến gần hắn lại càng có thể cảm giác được lưu tinh quang. Mang không giống nhau, nếu như nói thần nguyệt là âm, cái kia lưu tinh quang mang liền là dương, nhất âm, nhất dương, kêu gọi lẫn nhau. Hơn nữa, Long Phi nhìn đạo sao rơi kia quang mang nghĩ đến thái dương hệ thái dương, rất giống, phi thường giống. Mấy phút sau, Long Phi ý niệm đứng ở đó đạo đặc thù quang mang trước, ở vệt hào quang kia. Trước hắn liền như là một hạt thật nhỏ hắc sa tử. Chuyện này, gây quả thực chính là một cái cự đại vị diện a. Phát sáng vị diện. Thái dương một dạng tồn tại, Trong vũ trụ phát sáng vị diện có rất nhiều, mà Long Phi trước mặt tinh cầu. Khổng lồ lập lòe ra chói mắt như ánh lửa mang, rất là chói mắt, đồng dạng, này vị diện bên trong lực lượng cũng như ta phát ra quang mang một. Dạng, cực kỳ nóng rực, sôi trào, dâng trào vô biên. Tốt sức mạnh to lớn a. Nếu như vị diện này lực lượng toàn bộ bị ta nắm giữ, cái kia, hắn mẫu ký ức nghĩ đến đã từng tu luyện thiên thư, trực tiếp dùng một cái vị. Diện đi đập chết một người, khi đó vị diện là ngôi sao chết trừ trọng lượng ở ngoài cũng không có cái gì khác lực lượng trước mắt phát sáng vị diện không giống nhau, Long Phi có thể rõ ràng cảm nhận. Được ta phát ra sức mạnh to lớn. Đây chính là ta trong đan điền lực lượng sao? Ta muốn làm sao có khả năng sử dụng? Dời à, nếu lực lượng này ta có thể toàn bộ phóng xuất ra, cái này nhất nhận. Chỉ sợ cũng có thể hủy nửa cái viễn cổ giới chứ. Ta cái kia Aia, Long Phi nuốt một hồi ngụm nước. Không được, y. Đối mặt cường đại như vậy lực lượng, nếu như không thể dùng nói vậy thì quá. Đáng tiếc. Long Phi ý niệm chìm xuống, nhìn cái kia vô cùng cường đại phát. Sáng vị diện trở nên trầm tư, hắn nghĩ làm sao đem đạo lực lượng này từ bên trong đan điền phóng xuất ra, bên ngoài còn có tốt nhiều yêu thú, hắn vừa nãy một kiếm chi tạo thành một phần thương tổn, một phần mười cũng chưa tới, nhiều như vậy yêu thú không giết quá đáng tiếc. Nhất định có biện pháp, khẳng định có biện pháp. Long Phi nội tâm kiên định. Cũng không thể một cái cởi sạch mỹ nữ tuyệt sắc ở trước mặt ngươi không ngừng. Vặn vẹo, ngươi chỉ có thể làm nhìn không thể đi ra tay chứ, đây cũng quá khó chịu. Nhất định có biện pháp, Long Phi tiến vào một loại quên mình suy nghĩ ở trong, tâm tư như bay, bất tri bất giác hắn suy nghĩ tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu như Bách Lý Thiên Hải vẫn còn ở, hắn nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì hiện tại Long Phi suy nghĩ tốc độ coi như hắn tám não thiên tài cũng không làm được. Ngay tại Long Phi suy nghĩ thời điểm, đoàn kia quỷ hỏa càng ngày càng tới gần, mấy hơi thở trong lúc đó mấy chục dặm khoảng cách liền đến. Vù, y, âm. Quỷ hỏa lóe lên, trực tiếp từ trong hư không lao tới, đầu kia lớn vô cùng quỷ thú tọa kỵ lúc lắc bộ xương đuôi, tròng mắt ở trong. Liều lĩnh lục hỏa, nhìn trên đỉnh núi một con tiếp theo một con rơi xuống yêu. Thú, quỷ thú trong mắt tràn ngập khinh bỉ, đồng dạng, quỷ thú trên lưng tên kia hắc bào nam tử hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm một. Chỗ vách đá, bên dưới vách đá ngồi một người, người này chính là Long Phi. Thần Nguyệt tứ phẩm, cái này. Rõ ràng chính là thiên thần cảnh giới, vì sao trong nửa giờ ngắn ngủi đột phá. Tới thần Nguyệt tứ phẩm cảnh giới, yêu nghiệt, y. Hay là ẩn giấu tu vi. Hắn chú ý tới Long Phi trên thân tu vi cảnh giới biến hóa, cùng lúc đó liền ở trong nháy mắt này, EXP phình lên, Long Phi lại một lần nữa thăng cấp. Trực tiếp trở thành thần nguyệt ngũ phẩm, trên người hắn cảnh giới khí tức lần thứ hai biến đổi. Ế, y. Thần nguyệt ngũ phẩm, y. Vừa đột phá, y. Chuyện này. Tiểu tử là biến thái sao? Bất kể là cái gì, lập tức liền muốn chết.